Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 339, chơi định quốc công chi áp không được hơi thở. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, nói vậy vị này tiền bối, chính là định quốc công đại nhân lạc, Trường Không Vô Kỵ đơn giản liền ôm quyền, nhưng là lại không có chút nào tôn kính ý tứ. Đối phương như vậy chất vấn chính mình, không cần xem chính là địch nhân. Hơn nữa, tuy rằng hắn tuổi tác đại, nhưng hiện tại thực lực của chính mình hắn cũng không làm gì được chính mình. Huống chi, ta là nhất tự Tịnh Kiên Vương. Trong vương quốc trừ bỏ hoàng đế, ai cũng không cần chào hỏi. Ha, thực sự có, nhất tự Tịnh Kiên Vương, phong phạm. Chút thực lực ấy cũng không tôn trọng tiền bối. Tiểu vương gia, tại hạ hỏi ngươi vấn đề, ngươi còn không có trả lời đâu. Có phải hay không bằng vào bệ hạ sủng ái, liền có thể cưỡi ở các vị hoàng tử trên đầu? Định quốc công cũng không thấy chút nào lễ nghĩa, hắn còn dùng võ giả tiền bối cấp bậc khinh bỉ Trường Không Vô Kỵ. Đương nhiên nặng nhất điểm vẫn là cắn Trường Không Vô Kỵ xông loạn Minh Vương điện không buông khẩu. Trường Không Vô Kỵ bản nhân cũng không tưởng cùng hắn nói láo, hắn thần niệm còn ở nỗ lực điều tra, nhưng là Chu Thành lão gia hỏa này là lợi hại, một chút dấu vết đều không có. Hơi trầm ngâm một chút, Trường Không Vô Kỵ cũng bình tĩnh trả lời, kỵ đến hoàng tử trên đầu, đến còn không đến mức. Chẳng qua cái này tam hoàng tử, nhưng có bất đồng a. Lúc trước Vũ Văn gia cùng Quan gia mưu sát ta cùng Phương gia chủ, thế cho nên ta một kiện đạo khí đều bị hắn đến đi, sau lại ta may mắn không chết. Chỉ trích tam hoàng tử người khi, lại cũng không có biện pháp chứng minh là tam hoàng tử bày mưu đặt kế sự tình. Nhưng hôm nay bất đồng, ta cái này đạo khí đối ta phát động tín hiệu, chỉ cần ở Minh Vương Điện đem nó tìm ra, hết thảy liền chân tướng đại bạch cũng. Trường Không Vô Kỵ nói thực trong suốt, hắn cũng tin tưởng tam đầu huyền nhất định có thể hành. Rốt cuộc lúc trước sử dụng cái kia trứng rồng thời điểm, chính mình cũng thuận tiện dùng Ngự Thú Tông môn bí pháp, không ít quý báu đan dược đều ở phía sau kỳ gia nhập Thiên Đạo đỉnh chung. Tam đầu huyền chính thức ra tới về sau, thực lực tuyệt đối không thể so chính mình phân thân Bồ Đề Tử hiện tại kém nhiều ít. Hơn nữa Thiên Đạo đỉnh, Chu Thành chưa chắc áp chế một chút dấu vết không thể biểu lộ. Bôi nhỏ, ta xem ngươi chính là bôi nhỏ. Tam hoàng tử tính cách, ta rất rõ ràng, quả quyết không phải ngươi nói cái dạng này. Ngươi người này, chính là gần nhất quá phong cảnh, thế cho nên không coi ai ra gì, cho nên mới có thể như vậy bá đạo xuất hiện ở Minh Vương Điện. Mỗ gia nhất định sẽ tới bệ hạ nơi đó tham ngươi một quyền, làm ngươi này sóng vai vương. Rốt cuộc làm không được, định quốc công trực tiếp nhằm vào Trường Không Vô Kỵ, nhưng ở hắn lời nói chung, Trường Không Vô Kỵ nghe được hai cái hơi thở. Nhất, đó là căm hận này không cần nhiều lời. Nhị, đó là thật sâu ghen ghét. Thực rõ ràng, chính mình cái này tuổi trẻ tiểu hòa thành so với hắn tước vị còn cao vương gia, hắn trong lòng là vạn phần không phục. Người này, liền tính là ngày thường, khẳng định cũng là cái cậy già lên mặt lão lưu manh. Định quốc công cho rằng không có tìm được Thiên Đạo đỉnh Trường Không Vô Kỵ sẽ hoảng loạn một chút, chẳng phải biết vị này căn bản là không sao cả thái độ. Càng vào lúc này, hắn cũng không để ý tới định quốc công uy hiếp, tiếp tục hướng các phòng bắt đầu tìm kiếm, trong miệng thậm chí còn nói muốn tham nhanh lên đi tham. Bổn vương gia căn bản không để bụng này đó, ta bước chân căn bản không ở vương quốc. Trường Không Vô Kỵ nói như vậy, làm giận không làm giận, nhân gia tranh đấu cả đời, thật vất vả làm quốc công, hắn hiện tại đương vương gia, lại còn nói cái không để bụng. Này loại lời nói, thật là kích thích Định Quốc Công tâm như hỏa liệu. Hơn nữa, hắn cùng Tề Quốc Công cảm tình khá tốt. Hiện giờ, đã trực tiếp bảo khiêu dựng lên. Cả người, giống như tia chớp giống nhau, đã hướng về Trường Không Vô Kỵ giết lại đây. Trong miệng, còn lớn tiếng phẫn nộ quát. Cuồng vọng vô tri hạng người. Không coi ai ra gì hạng người. Khinh nhờn hoàng gia uy nghiêm. Mỗ gia muốn trước đem ngươi bắt, lại đi thấy bệ hạ. Vị này cũng là tam hoa tụ đỉnh cao thủ a. Hắn lực lượng có thể nói kinh thiên động địa cường hãn. Một trường đánh lại đây, thực sự có khai thiên tích địa uy phong. Chính là Trường Không Vô Kỵ, căn bản không sợ. Hắn nhẹ nhàng đi vào một khu nhà phòng, đưa lưng về phía Định Quốc Công, tiếp tục tìm, trong miệng còn nhẹ nhàng nói, vừa rồi cùng ngươi cùng nhau Chu Si đi vô pháp nề hà ta. Ngươi cho rằng ngươi so với Chu Thành có thể cường nhiều ít. Hơn nữa, ta chính là nhất tự Tịnh Kiên Vương. Ngươi đánh ta, tương đương dĩ hạ phạm thượng. Hơn nữa ngươi lực công kích, còn có khả năng phá hư toàn bộ cung điện. Đến lúc đó khinh nhờn hoàng gia uy nghiêm lợi hại nhất. Khả năng chính là ngươi lạc. Đánh đi, có lợi ngươi liền đánh ta. A tương đương ngươi tương đương, cường thế vô cùng Định Quốc Công. Thật sự bị Trường Không Vô Kỵ nói dọa tới rồi. Hắn bá đạo một trường, ở giữa không trung dừng lại xuống dưới. Xác thật, hắn thật không dám hủy hoại hoàng cung kiến trúc a. Sắc mặt có chút đỏ lên. Định Quốc Công vẫn là không nghĩ Trường Không Vô Kỵ kiêu ngạo. Cả người thu hồi đại bộ phận thực lực, gần người bắt giữ Trường Không Vô Kỵ. Bất quá làm như vậy, nhưng chính là hắn 10 phần sai. Chỉ thấy Trường Không Vô Kỵ khóe miệng một câu, thân hình liền tại chỗ nháy mắt biến mất. Đương hắn tái xuất hiện thời điểm, đã là phòng bên cạnh. Tiếp tục tìm, đáng thương Định Quốc Công trực tiếp bị hắn làm lơ. A, trong hoàng cung ta thuấn gì đều không có phương tiện, ngươi thế nhưng có thể. Không đúng, đây là Tề Quốc Công Dương Ngọc Long phân thân nơi đó được đến bảo bối ở quấy phá. Hảo tiểu tử, cũng là có thể bằng vào bảo bối tới kiêu ngạo một chút. Định Quốc Công không khí thẳng dậm chân. Chính là hiện tại, hắn cũng không có càng tốt biện pháp kiềm chế Trường Không Vô Kỵ. Đến nỗi tam hoàng tử bên kia, cũng không biết gì thời điểm có thể hào. Như vậy làm hắn tìm đi xuống, sớm muộn gì muốn lòi a. Chính là vào lúc này, càng làm cho vị này Định Quốc Công không khí nói, từ Trường Không Vô Kỵ bên kia truyền đến, miễn bàn pháp bảo gì đó, chính là so thân thể, ngươi cũng không phải ta đối thủ. Lâu tìm không được kết quả, Trường Không Vô Kỵ nét tâm tình vốn dĩ liền không tốt, thế cho nên hiện tại liền phải đùa giỡn cái này đối địch thế lực quốc công. Giọng nói rơi xuống đất thời điểm, hắn thân hình đã biến mất. Đương hắn tái xuất hiện khi, đã là 7 màu lưu ly quang hoa lóng lánh kim thân trạng thái. Cùng với một con bá đạo vô song nắm tay, cũng dỗi hướng về phía Định Quốc Công mặt. Oanh, a, một tiếng vang lớn dưới, Định Quốc Công trực tiếp bị Trường Không Vô Kỵ đánh bay ra phòng. Không có biện pháp, hắn không phải tu hành thân thể cao thủ, chẳng sợ tu vi tam hoa tụ đỉnh ở thân thể thượng, cũng khiêng không được Trường Không Vô Kỵ. Dừng ở bên ngoài sau, hắn còn liên tiếp lui vài bước mới vừa rồi dừng lại. Loại này lảo đảo tan tác tư thái, càng làm cho hắn sắc mặt táo hồng không lấy. Một thân cường hãn huyền khí, phanh, một chút liền tạc nứt ra mở ra. Vô biên khí thế trực tiếp thổi chúng đại địa chấn động. Phòng ốc lay động không thôi. Chính là trong phòng Trường Không Vô Kỵ, lại một lần làm lơ hắn quay đầu tìm kiếm đi. Trong miệng như cũ tiếp tục khinh bỉ nói, ai, biết rõ không làm gì được ta, hà tất tự tìm mất mặt đâu. Bọn họ ẩn thân địa phương a, ta là nhất định muốn tìm được. Đáng giận, đáng giận, đáng giận tiểu tử thúi. Định Quốc Công sắp khí tạc, nhưng là hắn cũng không có lại ra tay, bởi vì hắn xác thật căn bản không làm gì được Trường Không Vô Kỵ mảy may. Trong lòng chỉ có thể chờ mong Chu Thành bọn họ đem sự tình đều làm tốt đi. Nhưng ở ngay lúc này, Trường Không Vô Kỵ đã toát ra tươi cười tới, bởi vì Thiên Đạo Đỉnh hơi thở cùng với một tiếng ngao kinh thiên giống giận từ nơi không xa trong phòng bảo vọt ra. Hừ hừ, tìm được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.